Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, thứ 9 kỳ chính thức trực tiếp. Trung, Kim Châu, Lan Hà cư xá, Trần gia, Trần Nhất Kha nằm ở trong phòng của mình, nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, tinh thần run lên, vội vàng tiến lên trước, chỉ gặp trong màn hình. Siêu thời không bình chắc trực tiếp đã bắt đầu. Đến rồi, bỗng nhiên ngồi dậy, nàng ấn mở ghi chép màn hình plugin tiến hành thu. Sau đó đưa di động thả ở trên bàn sách, rón rén rời khỏi phòng. Tỷ tỷ ngươi, suỵt, ngăn cản Trần Nhị Kha tiếng nói chuyện. Trần Nhất Kha làm dấu tay chớ lên tiếng. Tiếp tục hướng phía trước đi, xuyên qua phòng khách, đứng ở Trần Vũ cửa phòng ngủ. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì a? Trần Nhị Kha tiến lên trước, nhỏ giọng tại Trần Nhất Kha bên tai dò hỏi. Ta tại vạch Trần đại bí mật. Sao? Trần Nhị Kha kinh ngạc. Suỵt, không cần nói, đứng sau lưng ta, a nha, thăm dò, đem lỗ tai dán tại trên ván cửa. Trần Nhất Kha cẩn thận lắng nghe bên trong căn phòng thanh âm. Nghe nửa phút, cũng không phát hiện cái gì dị hưởng. Quả nhiên đã không tại gian phòng sao? Khóe miệng có chút dương lên. Trần Nhất Kha nâng người lên, dùng sức gõ cửa một cái. Đông đông đông. Ca, ngươi ở bên trong à? Có chuyện gì không? Gian phòng bên trong, đột nhiên truyền đến Trần Vũ thanh âm. Trần Nhất Kha, ngoặc kép chấm hỏi. Không có chuyện, chớ quấy giày ta đi ngủ. Ngô. Trần Nhất Kha giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lấy nàng phân tích tư liệu cùng cho ra kết luận, Trần Vũ tuyệt đối liền là cái kia trên internet danh tiếng vô lượng siêu thời không áp chủ. Lúc này siêu thời không bình chắc tiết mục đã bắt đầu. Gian phòng làm sao có thể còn có người đấy? Tỷ, ca ca đang ngủ đâu? Sau lưng Trần Nhị Kha sững sờ nói. Không có khả năng. Trần Nhất Kha quay người, trở về phòng ngủ của mình, cầm lấy trên bàn điện thoại cẩn thận quan sát. Không phải là sớm quay chụp tốt thu hình lại a? Nhưng nhìn thấy áp chủ cùng người xem hỗ động tràng cảnh, ý nghĩ này lại rất mau đánh tiêu tan. Kỳ quái a, bưng lấy điện thoại, Trần Nhất Kha không cam tâm, lần nữa đi vào Trần Vũ trước cửa, dùng sức gõ cửa, thùng thùng. Ca ca, ra chơi à, không có chuyện chớ quấy giày ta đi ngủ. Không phải là ghi âm à. Trần Nhất Kha nghi hoặc, ghé vào cổng tiếp tục hô. Ca, muội muội cực kỳ tịch mịch à. Mau tới chơi với ta nha. Cút, giọng điệu này, nhìn đến Trần Vũ liền đến bên trong. Trần Nhất Kha cúi đầu nhìn một chút màn hình điện thoại di động. Lại nhìn một chút cửa phòng, sắc mặt khó coi, thật tính sai sao, nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào a. Cùng lúc, Phù Không Đảo tự, mạnh như vậy, đứng tại rừng cấm bên trong trực tiếp Trần Vũ, nhìn thấy nói rõ trên thẻ biểu hiện sản phẩm tên, con người bỗng nhiên co vào, toàn thân lông tơ tạc lập, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, nhìn đến ta đoán sai. Mọi người hẳn là cũng đều đoán sai. Chấn kinh một lát, hắn hít thở sâu một hơi tỉnh táo lại, đem tấm thẻ chính diện chậm rãi thay đổi, biểu hiện ra tại ống kính trước. Nó cũng không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo đồ vật. Như mọi người thấy, hôm nay bản tiết mục trực tiếp bình chắc khoa học kỹ thuật sản phẩm là tinh cầu vỡ nát chấn động khí. Ngoạn tao, ngoạn tao. Vừa rồi cái nào cát điêu nói năm mới hủy cái địa cầu tận hứng tới. Áp phủ đừng làm rộn. Rõ ràng liền là phú bà vui vẻ bồng. Đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Dẫn chương trình, ta khuyên ngươi thiện lương. Các quốc gia chính phủ hẳn là đều có dự án a. Trực tiếp phát xạ đạn hạt nhân đi. Một điểm không vô tội. Lần thứ nhất nhìn dẫn chương trình bình chắc cứ như vậy kích thích. Yêu yêu, ta cứ nói đi, từ ăn Tết trận kia pháo hoa bắt đầu. trực tiếp phong cách liền biến thành phim kinh dị. Thảo, nếu như địa cầu thật hủy diệt, ta dung nhan tuyệt thế biến mất, chính là hệ ngân hà thứ ba xoáy cánh tay tổn thất trọng đại. Chỉ có ta cảm giác cực kỳ kích động sao? Hủy diệt tinh cầu a, còn có thể để chúng ta tận mắt nhìn thấy. Không kích thích sao? Đâm gà, vẻn vẹn nghe danh tự. Liền biết đây là một cái có thể hủy diệt tinh cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhưng xin mọi người lãnh tĩnh một chút. Nghe ta giải thích, nâng cổ tay, mắt nhìn điên cuồng cả màn hình mưa đạn chiều. Trần Vũ Trấn An nói, ta lại thế nào phát rồ cũng không có khả năng đem địa cầu tại chỗ thí nghiệm tràng. Hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thậm chí mặt trăng không đều là lựa chọn tốt hơn sao? Mẹ nó, đồng dạng hỏng bét được không? Nguyên lai trì hoãn 2012 tận thế. Chính là như vậy a. Ta phải hồi hương hạ đi tránh nạn. Mọi người gặp lại, một đám cát điêu. Nghe không ra áp chủ đang nói đùa sao? Cái này có một cái người thành thật. Mọi người mau tới bắt nạt hắn. Ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm người quan sát đại sảnh. Từng tổ số liệu rất nhanh hiện ra tại nhiều người chính phủ đại biểu trước mặt. Nhìn đến siêu thời không áp chủ là muốn đi phá hủy bên ngoài Thái Dương hệ viên kia tiểu hành. Tinh, trung niên tổ trưởng kéo qua microphone, một bên đọc qua tài liệu trong tay vừa nói. Gisela, đường kính 2.300 cây số, chất lượng tiếp cận Diêm Vương Tinh 1/2, là điển hình hoàng đạo ly tán thiên thể. Trạch hướng địa cầu quỹ đạo mặt phẳng, 25 năm sau, lại bởi vì cái kia nguyên sơ lỗ đen lôi kéo, đụng vào bên trong Thái Dương hệ. Trước mắt, mấy cái kỹ thuật đoàn đội cũng không biết tinh cầu vỡ nát chấn động khí vận hành nguyên lý. Không rõ nó là dùng phương thức gì phá hủy tinh thể. Cho nên liền không cách nào phân tích Gisela hủy diệt về sau. Sẽ hay không đối bên trong Thái Dương hệ chính là đến địa cầu tạo thành uy hiếp. Tiếng nói vừa ra, hiện trường lập tức vang lên trận trận tiếng nghị luận. Nửa phút sau, kiên nước đại biểu nghiêm túc vỗ vỗ cái bàn, nhắm ngay microphone, yên tĩnh, ta muốn biết, phù không thành lâu đài phụ cận, có người của chúng ta viên sao? Có, sau lưng trợ lý gật đầu, rừng cấm sân bay. Chỉ ít có 4 người, khoảng cách siêu thời không áp chủ không cao hơn 100 mét. Cực kỳ tốt, dựa theo lệ cũ, tại thực tế bình chắc trước đó, siêu thời không áp chủ sẽ đối với sản phẩm tiến hành một cái toàn phương vị giới thiệu. Hiện tại thông chi mấy cái kỹ thuật đoàn đội, tập trung tinh thần tại giới thiệu khâu, cầm sạch sở tinh cầu vỡ nát chấn động khí phá hủy hành tinh nguyên lý về sau. Lập tức phân tích có thể sẽ đối với địa cầu tạo thành nguy hiểm. Tốc độ phải nhanh, sau đó, liên hệ rừng cấm 4 người, nói cho bọn hắn tùy thời chờ lệnh, một khi kỹ thuật đoàn đội cấp ra không ổn kết luận. Lập tức tiến lên ngăn cản siêu thời không áp chủ, liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ người quan sát cơ cấu cấp tốc hiệu suất cao vận chuyển lại. Nhìn xem đồng hồ đeo tay trong màn hình lẫn lộn một đoàn mưa đạn. Trần Vũ nhún vai, nhìn đến có không ít người tưởng thật. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh loại hình hành tinh đều là thuộc về nhân loại tài sản. Ta thân là nhân loại tự nhiên không có khả năng có ý đồ với chúng. Tốt nhất vật thí nghiệm khẳng định là viên kia sẽ ở hơn 20 năm sau va chạm mặt trời tiểu hành tinh a. Lão người xem khẳng định còn có ấn tượng, tên của nó gọi là Gisela, chất lượng cơ hồ đạt đến mặt trăng trình độ. Tại Thái Dương hệ bên trong, ngoại trừ 8 đại hành tinh, liền xem như tương đối lớn tinh thể, lại có thể cứu vớt thế giới a. Một cước đá bay hình chữ nhật chuyển phát nhanh dương. Trần Vũ tay trái nắm vuốt tấm thẻ, tay phải khẽ vuốt tinh cầu vỡ nát chấn động khí đầu. Đối mặt ống kính, kiềm chế hưng phấn nói, chuẩn bị xong chưa?